Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bà bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện rất hay và hấp dẫn này nhé. Và sau khi nghe chuyện, đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái cùng với Tiểu Nguyệt. Và sẽ có một buổi tối thật ấm áp, vui vẻ bên gia đình thân yêu của mình nhé. Và sau đây, chúng ta hãy cùng đến với tập 138 của câu chuyện Cô vợ bà bối của Đại Tài Phiệt. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Phó Hàn Tranh nhìn biểu tình khiếp sợ lẫn kinh ngạc của mấy người, liền cất giấy chứng nhận kết hôn vào trong túi áo ở phủ. Ngày hôm qua vừa đăng ký xong. Bỏ lại những lời này, anh mặt mày hớn hở đi làm. Anh vừa đi, Phó Thư Dịch và đám Nguyên Sóc đồng loạt nhìn về phía Cố Vi Vi, chờ cô giải thích rõ ràng. Nguyên Sóc cao mày lẩm bẩm nói: hóa ra giữa trưa hôm qua em nói đi ra ngoài có việc chính là lén lút đi lĩnh chứng với Phó Hàn Tranh. Cái gì mà lén lút, quang minh chính đại đi mà, Cố Vi Vi trình bày rõ. Các em không rên một tiếng liền đi lĩnh chứng, trở về cũng không nói một câu, còn không phải lén lút. Nguyên Mộng cũng quở trách: ngày hôm qua cô trở về, bọn họ còn hỏi cô đi làm gì, cô cũng không nói muốn đi lĩnh chứng với Phó Hàn Tranh. Không đúng, sao chị lại lĩnh chứng với anh em thế nhanh thế, cái này không khoa học. Phó Tê Dịch càng khiếp sợ hơn so với Nguyên Sóc và Nguyên Mộng. Cô Vi Vi u ám liếc mắt qua: làm sao không muốn tôi với anh cậu kết hôn như vậy à? Ý em là chị dâu đều nhớ lại hết rồi à? Phó Thế Dịch hỏi. Nếu không nhớ ra, cô không thể nào nhanh như vậy đã phục hồn với anh ta. Không có. Cô Vi Vi duỗi tay lau miệng cho Điềm Điềm đang gặm chuối. Nguyên Sóc nhìn dáng vẻ không hiểu ra sao của Phó Thế Dịch, giải thích điều nghi hoặc của anh ta: cô ấy phát hiện giấy ly hôn, sau đó chuyện cũng được giải thích rõ ràng. Phó Thế Dịch càng nghe càng mơ hồ. Phát hiện giấy ly hôn còn đi phục hôn với anh tôi? Mày Cố Vi Vi càng nhăn chặt. Cậu có ý gì? Phó Thế Dịch cười gượng. Em là nói chị dâu không thể cứ để anh ấy được lợi như thế được. Theo lý thuyết, cô mà biết chuyện giấy ly hôn thế nào cũng phải ầm ĩ một hồi với anh ấy, thậm chí nháo chia tay. Nhưng lại im hơi lặng tiếng đi phục hồn lĩnh chứng, phương hướng phát triển này có chút làm anh ta không hiểu. Cô Vi Vi gật đầu. Cảm ơn lời nhắc nhở của cậu, tôi sẽ truyền đạt ý của cậu đến anh ấy. Đừng đừng đừng chị dâu, em nói đùa thôi mà. Em ăn no rồi, em phải đi tìm Phó Tiểu Nhị đây. Phó Thế Dịch nói xong rút khăn giấy lau miệng, chuồn đi còn nhanh hơn cả thỏ. Cô Vi Vi cong môi, vừa nâng mắt lên lại thấy Nguyên Sóc, Nguyên Mộng còn có Commandurans nhìn cô. Chỉ là đăng ký kết hôn mà thôi, mấy người nhìn em như vậy làm gì, cũng không phải bí mật làm hôn lễ. Không nói cho bọn anh biết, không có chút nghĩa khí nào cả, Nguyên Sóc nói. Vốn là dự định hôm nay nói cho mọi người, anh ấy nói trước mà thôi, Cô Vi Vi nói. Nguyên Mộng hừ hừ. Vậy cũng không thể không nói một tiếng liền lén đi phục hôn chứ. Nghe ý này của chị là em không nên đi phục hôn, Cô Vi Vi nhướng mày. Nguyên Mộng xoa xoa tóc. Quên đi, coi như chị chưa hỏi, con gái lớn không giữ được. Ngược lại Kamandoran lại có chút vui sướng đối với tin tức này. Hôn sự của hai đứa đã xác định rồi, cha cũng có thể yên tâm trở về. Mặc dù biết Phó Hàn Tranh không lâu, nhưng từ lời của Nguyên Sóc cùng với quan sát Phó Hàn Tranh, anh là người đáng giá để cô giao phó cả đời. Con người khi còn sống gặp được người mình yêu, mình cũng yêu người đó không phải chuyện gì dễ dàng, còn có thể ở bên nhau lại càng không phải chuyện dễ dàng. Có người cả đời không gặp được, có người gặp được lại bỏ qua. Cho dù có gặp được nhau cũng sẽ khó khăn đi đến đầu bạc. Cô Vi Vi cười khẽ, dịu dàng nói. Sang năm còn phải mời ông tham gia hôn lễ. Mặc dù quá khứ giữa cô và Phó Hàn Tranh còn có rất nhiều chỗ cô không biết, nhưng mặc kệ là quá khứ hay hiện tại, cô xác định đó là người cô muốn kết hôn. Trường quay phim ở phía Nam. Phó Tây Khẩm đang ở phim trường chỗ Lăng Kiều đóng phim, thuận tiện lướt đi theo dõi tình hình trên thị trường chứng khoán của công ty. Đột nhiên trợ lý của Lăng Kiều đứng bên cạnh anh ta, chợt kích động thét chói tai. À, thật đẹp trai, cậu Ba đẹp trai quá đi. Phó Tây Khẩm nhíu mày. Cậu Ba gì vậy? Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Phó Tây Dịch mang kính râm xuất hiện giữa một đám fan nữ vây xung quanh. Chẳng qua Phó Tây Khẩm không hề có cảm giác vui sướng khi được nhìn thấy người nổi tiếng. Ngược lại, vẻ mặt ghét bỏ càng ngày càng rõ ràng. Thật vất vả Phó Tây Dịch mới thoát khỏi đám fan nhiệt tình mà đi đến trước mặt anh ta. Giang hai tay nói. Tới đây, tới đây, tới đây. Phó Tiểu Nhị, cho anh cảm nhận sự ấm áp của người thân một chút. Phó Tây Khẩm bày vẻ mặt cự tuyệt. Em tới làm gì? Nhớ anh, tới thăm anh. Phó Tây Dịch nói, đứng bên cạnh ở anh ta, vươn vai gác lên vai anh ta. Phó Tây Khẩm hất tay anh ta ra. Không cần, không lo nhớ Đinh Đông Đông của em đi. Nhớ anh làm gì? Bị bệnh thần kinh à? Nụ cười của Phó Tây Dịch quá nham hiểm, không chừng lại muốn đến đây để hại anh ta. Thật sự rất nhớ anh, nên mới thay cha mẹ đến đây xem tình hình của anh và Lăng Kiều tiến triển thế nào rồi. Phó Tây Dịch vừa nói, nhìn sang phía Lăng Kiều đang đóng phim. Vẻ mặt Phó Tây Khẩm đầy phong bị, nhìn em trai mình cười tươi rói. Ánh mắt này của em, vừa nhìn đã biết là có mưu đồ. Không phải chuyện tốt lành gì. Phó Tiểu Nhị, anh nghĩ về em trai mình như vậy sao? Đầu óc anh thật là đèn tối. Phó Thi Dịch tỏ vẻ đau lòng, nói. Em đi công tác, thuận tiện qua thăm anh và chị dâu tương lai. Phó Thời Khâm bị lấy lòng bởi câu nói chị dâu tương lai của anh ta. Ngẫm lại, hẳn là anh ta cũng tới đây đóng phim. Cho nên mới nói là đi công tác, thuận tiện qua đây. Có vẻ cũng không có gì khả nghi. Chẳng qua kinh nghiệm nhiều năm ở chung và trực giác lại làm anh ta cảm thấy người tới không có ý tốt. Anh và Lăng Kiều có tiến triển gì không? Có cần em hỗ trợ không? Phó Thế Dịch có lòng tốt nói. Nói thẳng mục đích của mình, khẳng định Phó Tiểu Nhị sẽ không theo anh ta về. Lúc này phải làm theo kịch bản. Hỗ trợ? Ánh mắt Phó Thế Khẩm lóe lên, nhỏ giọng nói. Em có biện pháp làm cô ấy tiến thêm một bước với anh sao? Phó Thế Dịch vuốt vuốt tóc, đầy tự tin. Đương nhiên, cũng không nhìn xem em là ai. Biện pháp gì? Phó Thế Khẩm hỏi. Phó Thế Dịch vuốt cằm nghiêm túc suy nghĩ. Chuyện này phải thử một chút, xem giúp của cô ấy để ý anh nhiều bao nhiêu. Thử như thế nào? Phó Thế Khẩm hỏi. Dù cuộc hiện tại Lăng Kiều để ý anh ta bao nhiêu, Phó Thế Dịch còn muốn biết nhiều hơn Phó Thế Khẩm. Cái này... Phó Thế Dịch nhìn anh ta, lại nhìn Lăng Kiều, nhỏ giọng nói. Anh ở đây cùng cô ấy lâu như vậy, bây giờ nên tạo một chút khoảng cách. Tốt nhất là anh về thủ đô đi. Em nói nhảm cái gì vậy? Phó Thế Khẩm trợn mắt nhích anh ta. Anh ta về thủ đô không phải là tạo cơ hội cho Lâm Mặc sao? Anh nghe em nói xong, ngày nào cũng ở cùng cô ấy. Đột nhiên, anh không nói một tiếng mà đi, cũng không liên lạc với cô ấy. Anh xem cô ấy có khẩn trương hay không, có lo lắng hay không? Phó Thế Dịch giải thích tận tình, tỏ vẻ em đều là vì tốt cho anh. Phó Thế Khẩm suy nghĩ, bãi bỏ đề nghị của anh ta. Đổi biện pháp khác đi, biện pháp này không ổn. Lỡ như anh ta đi rồi, cô ấy thật sự không để ý tới anh ta nữa, như vậy anh ta sẽ hoàn toàn thất bại. Hơn nữa còn tạo cơ hội tốt cho Lâm Mặc. Hiện tại là bởi vì anh ta canh chừng ở chỗ này, cho nên bọn họ ngoại đóng phim ra, thì không thể lén lút qua lại. Nếu anh ta đi, Lâm Mặc nhất định sẽ cướp cô ấy đi. Phó Thế Dịch khó xử vỗ trán, Phó Tiểu Nhị không chịu làm theo kịch bản rồi. Chú ý này đương nhiên là có thể thử Lăng Kiều để ý anh ta bao nhiêu, nhưng anh ta lại không chịu đi. Ngoài cái này cũng không có biện pháp gì khác. Phó Thế Khẩm khinh thường liếc nhìn anh ta. Vậy mà em còn nói em có biện pháp, hóa ra chỉ có mỗi một biện pháp như vậy. Anh cứ giả vờ biến mất mấy ngày, xem cô ấy có chủ động liên lạc anh hay không. Đến khi liên lạc rồi thì anh quay lại. Phó Thế Dịch chưa từ bỏ ý định tiếp tục lừa dối. Biện pháp này không được, trừ phi Lăng Kiều đóng máy quay về thủ đô, bằng không anh sẽ không đi. Thái độ của Phó Thế Khẩm vô cùng kiên định. Phó Thế Dịch thấy anh ta dầu muối không ăn, bĩu môi giáo dục. Phó Tiểu Nhị ơi, Phó Tiểu Nhị, anh như vậy thì em còn biết nói gì nữa. Tâm tư anh toàn dùng để tiêu hao cho chuyện, đề phòng tình địch. Đến lúc nào mới có thể khiến Lăng Kiều một lòng một dạ yêu anh đấy? Mấu chốt giữa hai người không ở trên một người qua đường như Lâm Mặc, mà là ở trên người Lăng Kiều, hiểu không? Phó Thế Không nghe xong, mơ hồ cũng cảm thấy có lý. Đúng là như vậy, nhưng anh không thể cho Tình Địch bất cứ cơ hội nào. Phó Thế Dịch tức giận đến chống nạnh, không biết nói cái gì cho phải. Hiện giờ, anh có thể canh chừng, nhưng sau khi bọn họ quay phim xong rồi bắt đầu đi khắp nơi quảng bá, anh cũng muốn đi cùng sao? Anh sẽ đi cùng, Phó Thế Khâm nói. Em sợ anh bị anh ta đánh chết, Phó Thế Dịch hừ nói. Anh ta nghỉ phép thời gian dài như vậy, anh ta đã không vui, anh ta còn chuẩn bị tiếp tục nghỉ, không muốn sống nữa đúng không? Phó Thế Khâm gãi gãi đầu nói thầm. Hình như cũng đúng. Cho nên em mới bảo anh về thủ đô trước, thử xem thái độ của Lăng Kiều đối với anh như thế nào, như vậy mới có thể bắt đúng bệnh mà hốt thuốc. Phó Thế Dịch kiên trì tiếp tục kịch bản. Phó Thế Khâm suy nghĩ nói. Biện pháp đó cũng được, nhưng để anh suy xét một chút. Phó Thế Dịch vừa lòng cười, cũng không dám tiếp tục thúc giục. Nếu anh ta quá nôn nóng, khẳng định Phó Tiểu Nhị sẽ hoài nghi anh ta. Chẳng qua anh ta muốn suy xét, có nghĩa là vẫn có hy vọng. So với lo lắng về Tình Địch, không bằng sớm một chút bắt được trái tim đối phương, như vậy có Tình Địch cũng không sợ. Phó Thế Dịch nói xong lại lấy anh cả nêu ví dụ. Anh cả rất thành công ở phương diện này, khiến chị dâu chỉ một lòng một dạ với anh ấy. Cho dù là Cố Tư Đình hay là Vương Tử Anthony, chị dâu cũng không thèm nhìn một cái, trong mắt chỉ có anh cả. Phó Thế Khâm suy tư gật đầu, thấp giọng nói. Chuyện này, lần nữa ở trước mặt cô ấy, không được nói lỡ lời. Yên tâm, yên tâm. Phó Thế Dịch vỗ vỗ bả vai anh ta, khăng khăng bảo đảm. Trong lúc hai người tán gẫu, Lăng Kiều đã quay xong một phần đoạn. Thừa dịp có chút thời gian rảnh, liền đi tới bên này. Cậu ba, sao anh lại tới đây? Làm việc, thuận tiện đến đây thăm anh hai và chị dâu. Phó Thế Dịch cười hì hì nói. Lăng Kiều nghe được danh xưng chị dâu, khoái miệng run run, chẳng qua không có phản bác. Tuy rằng Phó Thư Dịch và Phó Thư Khâm là hai anh em sinh đôi, nên rất giống nhau, chẳng qua khí chất lại hoàn toàn bất đồng. Cô ấy đã từng làm việc cùng Phó Thư Dịch vài lần, ở nhà họ Phó cũng gặp qua một lần. Lúc trước chị dâu, cả của bọn họ tới nơi này quay MV cũng đã gặp một lần. Hôm nay mấy giờ cô kết thúc công việc, buổi tối cùng nhau ăn cơm, tôi mời. Phó Thư Dịch hào phóng nói. Lăng Kiều suy nghĩ, lúc trước trong hợp đồng đã xác định rồi, ở trước mặt mọi người, bọn họ phải giả vờ là hai người yêu nhau. Cho nên Phó Thư Dịch mới ăn cơm, cô ấy không thể cự tuyệt. Vì thế, quay đầu hướng về phía Phó Thư Khâm nói. Khâm Khâm, anh cảm thấy thế nào? Khâm Khâm. Phó Thư Dịch buồn nôn chậm rãi nhìn về phía Phó Thư Khâm. Tình huống này là sao? Ý của Phó Tiểu Nhị rõ ràng chính là Lăng Kiều không dành nhiều sự chú ý cho anh ta, quá mức lạnh nhạt. Nhưng gọi một cách thân thiết như vậy còn quá mức lạnh nhạt sao? Khâm Khâm. Còn mẹ nó, từ nhỏ đến lớn, mẹ ruột còn chưa từng gọi anh ta như vậy. Sau đó Phó Thế Khâm sững sốt vài giây, liền ngoan ngoãn cười nói. Nếu nó đã muốn mời, vậy thì cùng đi. Em cứ làm việc cho xong đi thôi. Lăng Kiều nói xong, vươn tay ôm anh ta, vô cùng tận chức, tận trách, thể hiện tình cảm. Vậy anh ở chỗ này ngoan ngoãn chờ em nha. Phó Thế Khâm gật đầu, rất phối hợp ôm cô ấy, còn cúi đầu hôn lên mặt cô ấy. Biết rồi, em đi làm việc đi, yêu em. Lăng Kiều vẫy vẫy tay với Phó Thế Dịch, lại đi theo đoàn phim quay cảnh tiếp theo. Cô ấy vừa đi xa, Phó Thế Dịch liền nôn khan trước mặt Phó Thế Khâm. Khâm Khâm, tình cảm của hai người không hề giống như anh nói chút nào. Cút, cái tên này không phải để em gọi. Phó Thế Khâm tức giận quá. Nhưng Phó Thế Dịch không chịu thôi, một tay ôm lấy cánh tay anh ta, cũng học theo cách gọi của Lăng Kiều. Khâm Khâm, người ta cứ muốn gọi anh như vậy đó, Khâm Khâm. Phó Thế Khâm bị anh ta làm cho ghê tởm, một tay che lại miệng anh ta, một tay ôm lấy cổ anh ta, mạnh mẽ kéo lôi anh ta đi, chuẩn bị đánh một trận. Hai người đùa giỡn một lúc sau, Phó Thế Dịch mới ngừng cười nhạo. Khâm Khâm, không nói nữa. Em còn gọi một tiếng nữa, anh sẽ bẻ hết răng em. Phó Thế Khâm hùng dữ uy hiếp. Phó Thế Dịch che miệng lại, lựa chọn đầu hàng. Được rồi, không nói cái này nữa, nói chuyện chính. Trạng thái của hai người hiện tại cũng không giống như là tình cảm không tốt. Phó Tiểu Nhị, anh yêu cầu quá cao rồi. Phó Thế Khâm chột dạ nhìn về phía Lăng Kiều. đương nhiên không thể nói cho Phó Thư Dịch. Quan hệ hiện tại của anh ta và Lăng Kiều chỉ là diễn kịch. Cho nên, anh ta chỉ có thể ra vờ nói. Anh muốn tình cảm càng tốt một chút. Không được sao? Làm ơn đi, con gái người ta cũng phải rụt rè một chút. Hơn nữa rõ ràng Lăng Kiều thân thiết với anh còn nhiều hơn Đông Đông đối xử với em. Đừng không biết đủ như vậy. Phó Thư Dịch hừ nói. Phó Thư Khẩm liếc mắt nhìn anh ta. Đinh Đông Đông còn đối xử với em không đủ tốt sao? Lòng tham của em quá lớn rồi. Cô ấy còn chưa từng gọi em là Dịch gì. Phó Thư Dịch nhịn cười nói. Phó Thư Khẩm trợn mắt nhìn anh ta. Anh ta đã nói là không tiếp tục giễu cợt cái tên Khẩm Khẩm nữa. Nhưng trong lòng anh ta lại đang cười. Phó Thư Dịch, em không chịu yên sao? Phó Thư Dịch nhấc tay đầu hàng. Phó Tiểu Nhị, rốt cuộc vì sao Lăng Kiều đáp ứng ở bên cạnh anh? Hỏi cái này làm gì? Phó Thư Khẩm âm thầm cảnh giác. Phó Thư Dịch tìm chỗ bậc thang ngồi xuống, buồn bực nói. Thoạt nhìn, hai người có vẻ yêu nhau rất ngọt ngào. Nhưng có đôi khi lại cảm thấy hai người không hề thân thiết như vậy. Nếu Lăng Kiều đã quyết định ở bên cạnh anh, chỉ có thể là coi trọng cái gì đó của anh, hoặc là con người anh, hoặc là tiền tài của anh. Chẳng qua con người anh cũng không có gì đáng giá, phòng chừng là coi trọng tiền của anh. Không phải đâu, cô ấy chưa bao giờ muốn tiền của anh. Phó Thế Khâm buồn bực hừ hừ nói. Lần trước đưa thẻ cho cô ấy cũng trả lại cho anh. Cả tiền mọi người ăn lẩu, cô ấy cũng chuyển lại cho anh, không thiếu một xu. Phó Thế Dịch nghe xong giờ khóc giờ cười. Còn có chuyện như vậy sao? Phó Thế Khâm cũng bất đắc dĩ. Anh ta còn hy vọng Lăng Kiều thích cái gì đó của anh ta, nhưng cố tình cô ấy lại không muốn gì của anh ta cả. Phó Thế Dịch vỗ vỗ vai anh ta, xúc động thở dài. Gặp gỡ người như vậy là hạnh phúc cũng là bất hạnh. Nói tiếng người. Phó Thế Khâm liếc anh ta. May mắn chính là cô ấy không lợi dụng anh. Nếu đã quyết định ở bên cạnh, chính là thật sự thích anh. Nhưng bất hạnh chính là người như vậy thông thường không dễ dàng theo đuổi. Phó Thư Dịch đơn giản tổng kết. Lấy tiền tài quyền thế của nhà họ Phó, phụ nữ muốn lợi dụng ba anh em bọn họ như cá giết qua sông. Chẳng qua bọn họ không giống một vài công tử nhà giàu khác, quan hệ nam nữ yêu đương lộn xộn. Trước khi anh cả gặp được chị dâu, chưa từng có hứng thú với phụ nữ. Phó Thư Khâm lại càng lạnh nhạt hơn, hoàn toàn coi phụ nữ như không khí. Tuy rằng anh ta mang tai tiếng, có bạn gái rất nhiều, nhưng nhiều lắm, chỉ là tìm hiểu qua lại. Chưa từng thật sự yêu đương. Trước khi anh cả gặp được chị dâu, ai cũng không tin anh cả sẽ si mê một người phụ nữ đến mức này. Trước khi gặp Đinh Đông Đông, anh ta cũng cho rằng anh ta sẽ vĩnh viễn sống một cuộc sống đào hoa phong lưu. Phó Thế Khẩm nghe anh ta nói như vậy, tâm tình càng thêm phức tạp. Hẳn là từ nhỏ đã không có cha mẹ bên cạnh. Người thân duy nhất chỉ có ông nội đã qua đời. Lăng Kiều đã quen với việc từ chối lòng tốt của những người xung quanh, không muốn nợ ai. Một cô gái độc lập kiên cường như vậy, đúng như lời Phó Thư Dịch nói là rất khó theo đuổi. Chẳng qua quãng đời còn rất dài, không dễ theo đuổi cũng không có nghĩa là anh ta không thể theo đuổi. Nếu anh ta không theo đuổi cô ấy được, cũng nhất định sẽ không để người đàn ông khác có cơ hội đuổi theo. Đúng rồi, anh cả và chị dâu thế nào rồi? Bọn họ à, hôm qua mới vừa lãnh chứng hôn thú. Ngoài chuyện anh cả bực mình vì anh nghỉ phép, làm anh ấy không có nhiều thời gian yêu đương, thì bọn họ vẫn rất tốt đẹp. Phó Thế Dịch thành thật nói. Phó Thế Khâm nghe xong khó tin nhướng mày. Bọn họ phục hôn rồi sao? Phó Thế Dịch gật đầu. Ừ, em tận mắt nhìn thấy giây hôn thú. Vậy chị dâu nhớ ra chưa? Phó Thế Khâm hỏi. Vẫn chưa. Mà cho dù chị dâu không nhớ, anh cả cũng sẽ giữ chặt chị dâu bên cạnh mình. Phó Thế Dịch nói. Phó Thế Khâm nghĩ đến mình, buồn bực thở dài. Em nói xem, anh có nên tìm đến anh cả để học cách theo đuổi bạn gái hay không? Em đứng ở chỗ này, anh còn bò gần tìm xa, thật quá khinh thường em rồi. Phó Thế Dịch bất mãn lên án. Phó Thế Khâm liếc anh ta một cái. Không tin em được. Tuy rằng có vẻ anh ta có lòng tốt, nhưng Phó Thế Dịch luôn luôn không quan tâm đến chuyện của anh ta. Bây giờ lại đột nhiên quan tâm đến chuyện tình cảm của anh ta và Lăng Kiều như vậy. Chuyện lạ chắc chắn không bình thường. Phó Thế Dịch bĩu môi. Được thôi, anh đi mà học hỏi anh cả đi. Xem sẽ có hậu quả gì. Hiện giờ người anh cả hận nhất chính là anh đó. Bởi vì anh ta nghỉ phép, hiện tại anh cả phải một mình xử lý một đống công việc, nên vô cùng phẫn nộ với anh ta. Anh ta còn muốn tự mình chui vào họng súng. Phó Thế Dịch sẽ không ngăn cản anh ta làm như vậy đâu. Phó Thế Khẩm suy nghĩ, có vẻ chuyện học hỏi anh cả không thích hợp lắm. Bởi vì, rất có thể, anh ta không được dạy dỗ kinh nghiệm theo đuổi bạn gái, mà là bị dạy dỗ, hoặc là ngược đãi. Bọn họ câu được câu không tan cữu, Lăng Kiều thì chuyên tâm quay phim. Qua mấy tiếng đồng hồ sau, Lăng Kiều hoàn thành công việc, chào hỏi đạo diễn, rồi chạy sang đây ôm lấy cánh tay Phó Thế Khâm. Khâm Khâm, chờ lâu lắm phải không? Phó Thế Khâm cười, không lâu không lâu. Đột nhiên thân mật như vậy, anh ta có cảm giác như đang ở trong mộng. Em đi tháo trang sức, chờ em thêm một chút nữa. Lăng Kiều dịu dàng nói. Phó Thế Khâm liên tục gật đầu. Không vội, em cứ từ từ mà làm. Lúc này Lăng Kiều mới đi theo trợ lý tháo trang sức thay quần áo. Phó Thế Khâm nhìn thấy cô ấy đi xa, lại nghiêng đầu nhìn Phó Thế Dịch bên cạnh. Có vẻ anh ta cũng có chút tác dụng. Ít nhất ở trước mặt Phó Thế Dịch, anh ta có thể quang minh chính đại, ôm ấp, hôn hít. Nửa giờ sau, Lăng Kiều thay quần áo bình thường, chạy tới liền thân mật ôm lấy cánh tay của Phó Thế Khâm. Đi thôi, đi chỗ nào ăn? Lên xe trước, Phó Thế Dịch sẽ dẫn đường. Phó Thế Khâm nói, dẫn theo cô ấy đi trước. Phó Thế Dịch hậm hực đi ở phía sau hai người. Lăng Kiều thân thiết với anh ta như vậy, vậy chẳng phải là không thể lừa Phó Thế Khâm cùng anh ta về thủ đô sao? Nếu không thể lừa được Phó Thế Khâm về, như vậy anh cả và chị dâu sẽ không đồng ý tham gia ghi hình tiết mục. Anh ta sẽ bị lỗ rất nhiều tiền. Trong lòng thầm tính toán, anh ta bước nhanh đi song song cùng hai người. Lăng Kiều, bộ phim này của cô còn bao lâu nữa mới đóng máy? Nếu mà nhanh thì tháng sau. Lăng Kiều cười trả lời. Phó Thế Dịch còn nhìn Phó Thế Khâm. Còn anh, chuẩn bị ở chỗ này chơi bời lêu lổng đến tháng sau à? Anh ở công ty làm trâu làm ngựa nhiều năm như vậy, còn em ở bên ngoài chơi vui tự do, lấy đâu ra tự tin mà nói anh chơi bời lêu lổng? Phó Thế Khâm vừa nghe liền trực tiếp phản kháng. Nói anh ta chơi bời lêu lổng không phải là hạ thấp hình tượng của anh ta trước mặt Lăng Kiều sao? Ba người cùng nhau lên xe, Phó Thế Dịch làm tài xế, Phó Thế Khâm cùng Lăng Kiều ngồi ở phía sau. Bởi vì thường xuyên qua bên này đóng phim, Phó Thế Dịch cũng quen cửa quen nẻo với mấy nhà hàng ở đây. Chẳng qua vì tránh bị quấy rầy, anh ta lái xe đến một nhà hàng tương đối xa hoa. Chẳng qua từ lúc ở bên ngoài đến khi đi vào phòng ăn ngồi xuống, hai người ngồi ở đối diện anh ta cứ thân mật, khiến anh ta dần dần mất đi cảm giác thèm ăn. Lăng Kiều xem menu rồi hỏi ý kiến Phó Thế Khâm. Hai người giống như một đôi tình nhân yêu đương cuồng nhiệt. Phó Tiểu Nhị, người ta đối xử với anh như vậy, anh còn không biết đủ, còn muốn Lăng Kiều thích anh nhiều hơn một chút. Phó Thế Dịch trêu chọc. Thích? Nhiều một chút à? Nụ cười của Lăng Kiều hơi cứng lại, chậm rãi nhìn về phía Phó Thế Khâm bên cạnh. Cô ấy thích anh ta khi nào? Thích anh ta nhiều một chút là có ý gì? Phó Thế Khâm cười cười giải thích. Đây không phải yêu cầu rất bình thường sao? Lăng Kiều nhìn anh ta chớp chớp mắt với mình. Tưởng là ở trước mặt Phó Thế Dịch phải làm bộ thích anh ta nhiều một chút, vì thế cũng liền yên lòng. Phó Thế Khâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, dáng vẻ cô ấy vừa nãy khẩn trương như vậy, có vẻ là sợ anh ta có tâm tư gì đối với cô ấy. Mà quả thật là anh ta có tâm tư đó, lại cố tình che giấu, không cho cô ấy biết. Cái này, anh đi toilet một chút. Nói xong anh ta đứng dậy đi ra ngoài. Phó Thế Dịch thấy anh ta đi rồi, nói với Lăng Kiều. Thật ra, lần này tới là có việc nhờ cô hỗ trợ. Nhờ tôi hỗ trợ? Lăng Kiều nhướng mày. Phó Thế Dịch nhìn ngoài cửa, hạ giọng nói. Phó Thế Khâm đòi từ chức, nên cứ ở lại chỗ này không chịu về. Anh cả ở công ty một mình, bận sắp điên rồi. Gọi như thế nào, anh ấy cũng không chịu về. Đòi từ chức ư? Lăng Kiều kinh ngạc nhỏ giọng nói. Không phải anh ấy nghỉ phép sao? Cho anh ấy nghỉ phép, nhưng chỉ cho anh ấy nghỉ 10 ngày. Vậy mà anh ấy đã ở đây bao nhiêu ngày rồi? Phó Thế Dịch hỏi. Phó Thế Khâm không chịu mắc mưu. Vậy thì xuống tay, Lăng Kiều nghĩ Phó Thế Khâm cũng đã ở đây một khoảng thời gian rồi. Có mấy lần cô ấy còn thắc mắc. Tập đoàn Phó Thị to như vậy, anh ta làm phó tổng giám đốc mà lại nghỉ phép thời gian dài như vậy thích hợp sao? Chẳng qua anh ta luôn nói là mấy năm nay mình không nghỉ ngơi, lần này nghỉ ngơi lâu một chút. Cô ấy cũng không biết nhiều về chuyện nhà họ Phó, cho nên cũng không hoài nghi gì. Phó Thế Dịch đoán chừng Phó Thế Khâm cũng sắp quay lại rồi, cho nên nắm chặt thời gian nói kế hoạch của mình. Anh cả gọi điện thoại cho anh ta, không được, cho nên bảo tôi tới khuyên anh ta về. Nhưng lúc nãy tôi đã khuyên nửa ngày trời, nhưng anh ấy vẫn không muốn về, cho nên nhờ cô giúp đỡ, suy nghĩ biện pháp bảo anh ấy đi về đi. Chẳng qua, không thể cho anh ấy biết cô giúp chúng tôi khuyên anh ấy, bằng không anh ấy sẽ không chịu về. Lăng Kiều nghe xong liền sững sốt, trong lúc nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Phó Thư Dịch chắp tay trước ngực nằn nỉ. Chị dâu, cầu xin chị. Lăng Kiều nghĩ đúng là Phó Thầy Khâm ở bên này đã làm chậm trễ quá nhiều thời gian, vì thế gật đầu. Tôi cố gắng thử xem sao. Phó Thầy Dịch cảm kích không thôi. Hai người vừa nói xong, Phó Thầy Khâm từ bên ngoài đi vào. Hai người tán gẫu cái gì mà nhập tâm quá vậy? À, nói chuyện anh lúc còn nhỏ ấy mà. Phó Thầy Dịch thuận miệng nói. Phó Thầy Khâm nghe xong, sắc mặt tức khắc thay đổi. Phó Thầy Dịch, có phải em lại tùy tiện tiết lộ chuyện xấu của anh rồi hay không? Phó Thế Dịch không nói gì. Lăng Kiều kinh ngạc cười nói. Anh còn có chuyện xấu sao? Không có, sao anh có thể có? Phó Thế Khâm cười gượng phủ nhận. Phó Thế Dịch thần bí cười cười. Anh xác định anh không có sao? Hai bàn tay em còn không đủ để đếm nữa kìa. Lăng Kiều nhìn hai anh em bọn họ đấu võ mồm, tò mò hỏi. Có cái gì? Phó Thế Khâm nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo Phó Thế Dịch. Em dám nói một chữ, anh cũng sẽ nói chuyện xấu của em cho Đinh Đông Đông biết. Cho cô ấy biết em là mặt hàng như thế nào. Phó Thế Dịch biết chuyện xấu của anh ta, nhưng anh ta cũng biết chuyện xấu của Phó Thế Dịch. Phó Thế Dịch dám nói cho Lăng Kiều, làm hỏng hình tượng của anh ta. Anh ta cũng dám nói cho Đinh Đông Đông, thuận tiện tìm lại toàn bộ bạn gái tài tiếng trước kia của anh ta ra, mỗi ngày cho bọn họ một bất ngờ. Phó Thế Dịch lạnh lùng cong môi, vẻ mặt giả dối tươi cười. Chuyện xấu chính là hồi còn đi học, mỗi lần đi thi, anh ấy đều có kết quả tốt hơn tôi. Lăng Kiều thấy ánh mắt âm thầm phân cao thấp của bọn họ, tự nhiên cũng biết đây không phải lời nói thật, chẳng qua cũng không tiếp tục hỏi. Được rồi, không nói thì thôi, tôi cũng không muốn biết. Ba người tán gẫu, thức ăn được mang lên. Đúng rồi, hôn lễ của anh cả và chị dâu định khi nào tổ chức? Phó Thế Khâm hỏi. Phó Thế Dịch nuốt thức ăn. Chọn ngày rồi, cuối năm sau tổ chức ở một lâu đài cổ Thụy Sĩ. Lại lâu đài cổ? Anh cả điên rồi, lại mua lung tung. Phó Thế Khâm vừa nghe liền nóng nảy. Lúc trước mua lâu đài cổ Chani để tổ chức hôn lễ, kết quả hôn lễ bị hủy bỏ. Hiện giờ không còn ai thèm để ý tới tòa lâu đài kia nữa. Bây giờ lại đi Thụy Sĩ mua. Không phải anh cả mua, là cha vợ mua tặng. Phó Thế Dịch nói. Những việc này là ông và Nguyên Sóc nói. Phó Thế Khâm gật đầu. Với gia tài của Kamandurans, tặng một tòa lâu đài cổ cũng không có gì quá đáng. Đến cuối năm sau cũng quá lâu đó chứ. Lâu cái gì, khi đó vừa vặn là mùa mưa ở Thụy Sĩ đã qua. Phong cảnh rất đẹp, quan trọng hơn là Hữu Hữu và Điềm Điềm có thể làm phu dâu phu rể. Phó Thế Dịch nói. Phó Thế Khâm vừa nghe đến cháu trai cháu gái, kích động nói. Nói mới nhớ, thật là nhớ hai đứa nhỏ. Chị dâu và anh cả đều không chịu gửi hình quay phim cho anh xem. Hai anh chỉ có thể xem ảnh chụp và video cũ để tự an ủi. Nhớ bọn chúng như vậy thì anh tự về xem đi. Phó Thư Dịch nói, dụ dỗ anh ta. Bọn chúng bây giờ có thể vịn sofa, bàn trà tự bước đi rồi. Anh còn không về, bọn chúng cũng biết chạy luôn. Nhưng Phó Thư Khâm vẫn không tỏ thái độ. Tuy rằng rất muốn nhìn hai đứa nhỏ, nhưng hiện tại theo đuổi bạn gái quan trọng hơn. Một bữa cơm ăn 2 giờ, ra khỏi phòng ăn, Phó Thế Khâm hỏi. Em ở chỗ nào? Khách sạn, trợ lý còn ở bên kia. Phó Thế Dịch nói dối, biểu hiện mình thật sự đến đây vì công việc, thuận tiện tới thăm bọn họ. Phó Thế Khâm mà biết anh ta tới đây có mục đích, khẳng định sẽ hoài nghi ý đồ của anh ta. Phó Thế Khâm lên xe, Lăng Kiều ngồi ở ghế điều khiển phụ. Lên xe đi, anh đưa em về khách sạn trước. Phó Thế Dịch lên xe, ngồi ở phía sau, cầm di động hàn huyên cùng Đinh Đông Đông vài câu, sau đó bỗng nhiên nói. Chị dâu, có phải chúng ta còn chưa trao đổi phương thức liên lạc hay không? Em trao đổi phương thức liên lạc với người phụ nữ khác, Đinh Đông Đông biết không? Phó Thầy Khâm vừa lái xe, vừa khó chịu nhắc nhở. Phó Thầy Dịch vừa cúi đầu thêm quy trách cùng Lăng Kiểu, vừa phản bác nói. Cái gì mà người phụ nữ khác? Đây không phải là chị dâu tương lai của em sao? Đề phòng người đàn ông khác thì thôi, cả anh ta cũng đề phòng, có lầm hay không? Lăng Kiều lấy di động trong túi sách, thêm WeChat cùng Phó Thê Dịch. Phó Thê Dịch lập tức gửi WeChat cho cô ấy. Chuyện khuyên anh ấy về nhà, phải làm phiền cô rồi. Lăng Kiều gửi một cái biểu tượng ok, bình tĩnh cất điện thoại di động vào túi sách, âm thầm cân nhắc phải khuyên Phó Thê Khâm về nhà như thế nào, để không khiến anh ta hoài nghi là Phó Thê Dịch nhờ cô ấy. Phó Thê Khâm đưa Phó Thê Dịch đến khách sạn, sau đó lái xe đưa Lăng Kiều về khách sạn, bọn họ ở. Lăng Kiều theo thói quen, lúc về là đi rửa mặt trước, sau đó đắp mặt nạ rồi học kịch bản cho ngày mai. Phó Thê Khâm cũng đi tắm, thay áo ngủ đi ra, ôm laptop làm việc. Tuy rằng Lăng Kiều đang xem kịch bản, nhưng đầu óc không hề ghi nhớ lời thoại, mà là nghĩ xem phải khuyên Phó Thê Khâm về thủ đô như thế nào. Cậu hai Phó, anh định khi nào về thủ đô? Chừng nào cô về thì tôi về, Phó Thư Khâm nói thẳng. Lăng Kiều nhìn thời gian, gỡ mặt nạ xuống, vừa mắt ra mặt vừa nói. Thật ra, anh cũng đã ở cùng tôi không ít thời gian rồi, cứ ở lại chỗ này, không đi làm sao? Có phải Phó Thư Dịch nói gì đó với cô hay không? Phó Thư Khâm cảnh giác hỏi. Buổi chiều Phó Thư Dịch vẫn luôn nói bóng nói gió, muốn anh ta về. Hiện tại cô ấy cũng khuyên anh ta về, anh ta không thể không hoài nghi Phó Thư Dịch có nói gì đó hay không? Dù sao Lăng Kiều cũng là diễn viên, gương mặt không hề có biến hóa, vừa mắt ra mặt vừa nói. Tôi chỉ là cảm thấy ngày nào anh cũng không làm gì, cứ canh giữ ở chỗ này, hoàn toàn mất đi khí chất của một thương nhân. Khí chất của một thương nhân à? Phó Thư Khâm nhướng mày. Lăng Kiều nhìn anh ta, giả vờ như đang nhớ lại. Nhớ lúc lần đầu tiên chúng ta gặp mặt là ở một buổi tiệc xã giao. Khi đó anh rất có khí chất của một thương nhân, nói năng đĩnh đạc, lại cơ trí hào phóng. Phó Thầy Khâm được hèn nên trong lòng lâng lâng, vuốt vuốt mái tóc còn ướt của mình. Cô thật sự cảm thấy như vậy sao? Lăng Kiều chân thành gật đầu, đáng tiếc thở dài. Bây giờ ngày nào anh cũng ăn không ngồi rồi, đợi tôi ở phim trường. Tôi có cảm giác anh không còn khí chất như lúc đó nữa. Ngẫm lại, thật đáng tiếc. Phó Thầy Khâm nghe xong nhiệt huyết mênh mông, hận không thể ngay lập tức trở về làm một thương nhân nghiêm túc làm việc. Tôi cũng thích làm việc, nhưng nếu tôi quay về, như vậy không phải nhiệm vụ của chúng ta còn chưa hoàn thành sao? Lăng Kiều suy nghĩ nói. Khoảng thời gian tiếp theo, tôi sẽ có rất nhiều cảnh quay. Anh có ở lại chỗ này, phòng trừng cả một ngày, tôi cũng không nói được mấy câu với anh. Chẳng qua sau khi đóng máy, tôi có nửa tháng nghỉ ngơi. Đến lúc đó, có thời gian cũng có tâm trí để hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta. Phó Thế Khâm nghe xong hỏi. Vậy tôi đi về trước, chờ cô đóng máy, chúng ta lại tiếp tục qua lại. Lăng Kiều gật đầu. Tôi cảm thấy có thể. Phó Thế Khâm nghĩ có vẻ Lăng Kiều thích dáng vẻ anh ta nghiêm túc làm việc hơn. Không phải người ta thường nói đàn ông nghiêm túc là có mị lực nhất sao? Vì thế anh ta lập tức đặt vé máy bay vào ngày kia, chuẩn bị trở về nghiêm túc làm việc. Chẳng qua anh ta hoàn toàn không biết, tất cả đều là Phó Thư Dịch ở sau lưng sắp đặt cho anh ta. Ngày hôm sau, Phó Thư Dịch còn đang ở khách sạn ngủ nướng, nhận được điện thoại của Phó Thư Khâm. Chừng nào em về? Phó Thư Dịch mơ hồ vài giây. Sáng mai, buổi chiều quay quảng cáo. Đi cùng đi, anh phải về đi làm. Phó Thư Khâm đầy vui sướng nói. Phó Thư Dịch lập tức lấy lại tinh thần, từ trên giường ngồi dậy, lại lăn một cái. Chẳng qua giọng nói vẫn hết sức bình tĩnh. Không ở lại bên này, làm tùy tùng của Lăng Kiều sao? Anh nghĩ kỹ rồi, đàn ông nghiêm túc làm việc có mị lực hơn. Phó Thầy Cầm nghĩ đến, từ hôm qua Lăng Kiều khích lệ, trong lòng còn rất vui vẻ. Phó Thầy Dịch nhịn cười. Ừ, vậy thì cùng nhau về. Anh ta biết ngay, Lăng Kiều nhất định có thể giúp anh ta lừa Phó Tiểu Nhị về. Ngày mai gặp ở sân bay. Phó Thầy Cầm nói xong, cúp điện thoại, bắt đầu thu dọn hành lý của mình. Phó Thư Dịch vừa cúp điện thoại xong, nhanh chóng bẩm báo tin tức tốt này cho anh cả. Ngày mai Phó Tiểu Nhị sẽ về cùng em. Chuyện hai người đã đáp ứng thì không được đổi ý. Ngày mai về sao? Phó An Tranh kinh ngạc, không nghĩ tới anh ta thật đúng là có thể mang người trở về. Đương nhiên, anh cũng không nhìn xem em là ai. Phó Tư Dịch đắc ý hừ hừ. Phó Hàn Chánh rất vừa lòng với kết quả này. Chỉ cần nó về đi làm, chuyện đã đáp ứng, nhất định làm được. Được, nhưng ngoài chuyện này là chuyện chúng ta lừa anh ấy về, hai người không được để lộ ra. Bằng không, anh ấy lại đi, đừng trách em. Phó Thế Dịch có lòng tốt nhắc nhở. Bây giờ Phó Thế Khâm tự nguyện về, nhưng nếu biết được bọn họ bày mưu, lại còn hợp tác với Lăng Kiều cùng nhau lừa dối anh ta, nhất định sẽ lại nghỉ phép dài hạn. Phó Hàn Chánh nhạt nhẽo lên tiếng, cúp điện thoại. Sau đó anh ta giao những công việc tạm thời không cần phải xử lý gấp cho Từ Khiên, dặn dò anh ta ngày mai giao cho Phó Thế Khâm xử lý. Phó Thế Khâm thu dọn hành lý, buổi chiều lại đến phim trường. Chẳng qua đúng như lời của Lăng Kiều, cô ấy đóng phim rất bận rộn, cả ngày không nói được mấy câu với anh ta. Hoặc là quay phim, hoặc là tập kịch bản cùng với diễn viên khác, hoặc là học lời kịch. Cả một ngày anh ta đều chỉ có thể ngồi nhìn. Chỉ có thỉnh thoảng cô ấy được nghỉ ngơi 10 phút, hoặc là lúc dùng cơm, hai người mới có thể tán gẫu được vài câu. Nhưng nếu phải quay những cảnh quan trọng, cô ấy rất nhập tâm vào vai diễn, hai người cũng không nói được câu nào. Anh ta định ngày mai phải về đi làm, nên hôm nay muốn ở bên cạnh cô ấy nhiều một chút. Nhưng cô ấy phải quay cho kịp mấy cảnh quay hôm nay. Hơn nữa mấy diễn viên đóng cùng với cô ấy cứ mắc lỗi nên phải quay lại rất nhiều lần. Cô ấy còn không có thời gian nghỉ ngơi, càng đừng nói là dành thời gian cho anh ta. Mãi cho đến buổi tối kết thúc công việc, Lăng Kiều mới rảnh rỗi ăn tối cùng anh ta. Phó Thế Khâm làm hoành thánh cho bữa tối. Vì sao lại làm hoành thánh? Lăng Kiều cười hỏi. Bởi vì tôi phải đi một thời gian dài nữa, cô sẽ không được ăn. Phó Thế Khâm giải thích rất hợp lý. Lăng Kiều cầm muỗng nếm một ngụm canh, nói: nếu anh không còn ở đây, hẳn là tôi sẽ rất nhớ món hoành thánh này. Nếu cô muốn ăn, tôi có thể làm hoành thánh cho cô cả đời cũng được. Phó Thế Khâm cười nói. Lăng Kiều kinh ngạc ngẩng đầu, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Phó Thế Khâm sợ cô ấy nghĩ nhiều, vội vàng chiều ghẹo. Chẳng qua là cô phải trả tiền công. Có vẻ lòng tốt của anh ta đối với cô ấy chỉ là gánh nặng. Lăng Kiều cười khẽ, cúi đầu tiếp tục ăn hoành thánh. Hương vị này cô ấy sẽ ghi nhớ cả đời. Hai người ăn hoành thánh, ăn xong rồi gọi phục vụ phòng bếp dọn dẹp. Như thường lệ, Lăng Kiều rửa mặt rồi học kịch bản. Phó Thế Khâm thu dọn hành lý của mình. Ngoài quần áo sáng mai sẽ mặc, còn lại đều cho vào vali hành lý. Chẳng qua, Lăng Kiều nhìn anh ta dọn dẹp đồ đạc, trong lòng có chút mất mát khó hiểu. Cô ấy vẫn luôn không quen với việc có người xen vào cuộc sống của mình quá nhiều. Tuy rằng bên ngoài Phó Thế Khâm và cô ấy là người yêu, nhưng giữa bọn họ vẫn luôn duy trì khoảng cách lễ phép. Cô ấy rất hài lòng. Nhưng giờ phút này, lần đầu tiên, cô ấy lại cảm thấy buồn vì có một người sắp rời khỏi mình. Phó Thế Khâm nghiêng đầu nhìn cô ấy. Sao lại nhìn tôi như vậy? Nếu cô lưu luyến tôi cũng có thể không đi. Lăng Kiều phục hồi tinh thần lại, lật kịch bản trong tay. Không có, chỉ là đột nhiên cảm thấy cậu hai Phó đột nhiên trông rất đẹp trai. Phó Thế Khâm được khích lệ nên trong lòng vui vẻ. Chẳng lẽ không phải vẫn luôn rất đẹp sao? Lăng Kiều cười nhẹ, không trả lời anh ta, chăm chú học kịch bản. Phó Thế Khâm dọn dẹp xong, lấy túi ngủ ra, chui vào rồi dặn dò cô ấy. Trong hộp thuốc, tôi có để thuốc trị cảm và viên sủi. Trong khoảng thời gian này, nhiệt độ ở đây thấp, lỡ bị cảm thì nhớ uống thuốc. À, được. Lăng Kiều ngơ ngác lên tiếng. Trong tủ lạnh tôi có để mấy gói hoành thánh đã gói sẵn. Nếu cô muốn ăn, thì nhờ trợ lý nấu cho một ít. Phó Thế Khâm nói. Lăng Kiều ngần ra một lát, trả lời. Được rồi, cảm ơn. Phó Thế Khâm suy nghĩ xem còn sót chuyện gì hay không, cuối cùng nói. Còn nếu có cần gì, cứ thoải mái gọi điện thoại cho tôi. Lăng Kiều đã trầm mặc một lúc lâu, chợt giật mình lên tiếng. Được. Rõ ràng bọn họ không phải người yêu thật, nhưng có vẻ anh ta làm rất tốt chức trách của một người bạn trai. Cảm giác được người khác quan tâm che chở, làm cô ấy có chút vui sướng, cũng có chút sợ. Phó Thế Khâm thấy cô ấy còn phải học kịch bản, cũng không quấy rầy nữa, nằm một lúc rồi ngủ. Lăng Kiều ngồi trên giường, lờ đãng nhìn người ngủ trong túi ngủ trên mặt đất, ánh mắt đầy phức tạp. Cô gái mà anh ta yêu thầm, tương lai nhất định sẽ rất hạnh phúc. Đêm khuya tĩnh lặng, cô ấy ngồi ôm kịch bản, một mình trên giường, hơn 2 giờ mới tắt đèn nghỉ ngơi. Phó Thế Khâm đặt chuyến máy bay lúc sáng sớm. Trời vừa sáng liền dậy, chẳng qua rất cẩn thận, tránh đánh thức Lăng Kiều còn đang ngủ. Anh ta rửa mặt, sau đó xách theo hành lý ra cửa, chạy đến sân bay với Phó Thế Dịch để cùng về thủ đô. Lăng Kiều thức dậy đã hơn 8 giờ, nhìn căn phòng trống rỗng mới giật mình, ý thức được Phó Thế Khâm đã rời đi. Một tháng qua, ngày nào vừa mở mắt cũng có thể nhìn thấy anh ta. Lúc làm việc cũng có thể nhìn thấy anh ta. Trước khi ngủ, liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấy anh ta. Hiện tại đột nhiên không thấy anh ta nữa, lại có chút không quen. Qua một lúc lâu, cô ấy mới rửa mặt thay quần áo, đang chuẩn bị xuống tầng dùng bữa sáng, trợ lý liền tới ấn chuông cửa. Hơn nữa còn mang theo bữa sáng tới. "Chị Lăng, chị dậy rất đúng giờ, mau ăn bữa sáng đi." Trợ lý nói, mang thức ăn đi vào. Lăng Kiều nghi người tránh ra, để trợ lý vào cửa. "Chị đang chuẩn bị đi ăn đây." Đoàn làm phim có đặt khách sạn làm bữa sáng cho mọi người, cô ấy đang chuẩn bị đến nhà ăn. "Cậu Hai Phó đặc biệt dặn dò em, đến đúng giờ này thì mang tới. Chị thích cháo hải sản, còn có xíu mại và há cảo nhân cua." Lăng Kiều khó hiểu nhíu mày. "Anh ta dặn em khi nào?" "Ngày hôm qua, nửa giờ trước còn gọi điện thoại." Trợ lý vừa để bữa sáng lên bàn, vừa nói. Cùng lúc đó, Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch đang đi cùng nhau ở sân bay. Đăng ký xong thì cùng lên máy bay trở về thủ đô. Hai người ngồi song song trong khoang hạng thương gia. Phó Thế Khâm ăn cơm, còn Phó Thế Dịch vui vẻ lướt Weibo. "Không phải không muốn về sao? Sao tự nhiên lại muốn về đi làm?" "Anh cẩn thận suy nghĩ rồi. Hôm qua em nói cũng có lý." Phó Thế Khâm trả lời. Đương nhiên chủ yếu vẫn là lời của Lăng Kiều, nói anh ta nghiêm túc làm việc mới có khí chất của một thương nhân. Hơn nữa ngày nào cũng gặp, có thể cô ấy sẽ không có cảm giác gì. Có lẽ anh ta rời đi một thời gian, cô ấy sẽ phát hiện mình rất nhớ anh ta. Phó Thế Dịch hừ hừ, trong lòng hiểu rõ Phó Thế Khâm hoàn toàn không phải nghe anh ta nói, mà là bị Lăng Kiều lừa dối mới chịu trở về cùng anh ta. Dù sao mà kệ thế nào, anh ta đã hoàn thành nhiệm vụ anh cả giao. Hai người ngồi trên máy bay trò chuyện, câu được câu không, thoáng chốc đã đến sân bay thủ đô. Phó Thế Khâm vừa mở điện thoại liền báo bình an cho Lăng Kiều, chờ Từ Khiêm gọi điện thoại tới. "Cậu Hai, còn bao lâu nữa anh mới đến công ty?" "Đến công ty cái gì? Tôi còn nghỉ phép mà." Phó Thế Khâm nói. Tuy rằng anh ta về đi làm, nhưng cũng không thể vừa về liền đi làm ngay. Nói xong anh ta hung hăng trừng mắt nhìn Phó Thế Dịch, khẳng định là Phó Thế Dịch tiết lộ tin tức cho anh cả. 2 giờ sau, có một cuộc họp cần anh tham gia. Đêm nay còn có một bữa tiệc xã giao cần anh tham dự. Với lại 2 nghi thức ký hợp đồng cần anh phải đi. Từ Khiêm bình tĩnh báo cáo một loạt danh sách công việc cần anh ta hoàn thành. Phó Thế Khâm cúp điện thoại, kéo hành lý ra khỏi sân bay. "Không đi, hôm nay anh nghỉ ngơi." Mới vừa ra khỏi cửa, liền đụng phải Từ Khiêm đang cầm di động. Từ Khiêm cúp điện thoại mỉm cười nói. "Cậu Hai, đi thôi." Phó Thế Khâm thật có xúc động muốn trở lại bên kia. Anh ta mới vừa xuống máy bay đã muốn anh ta trực tiếp tới công ty đi làm. Anh ta còn muốn về nhà nghỉ ngơi nửa ngày rồi thăm hai bánh bao nhỏ đã lâu không gặp. Nhưng ngàn tính, vạn tính, không tính đến chuyện anh cả trực tiếp cho Từ Khiêm tới sân bay đón anh ta. Phó Thư Dịch vẫy vẫy tay với anh ta. "Phó Tiểu Nhị, ngoan ngoãn làm việc nha, em đi trước." Nói xong anh ta đi theo người đại diện. Phó Thư Khâm im lặng đi theo Từ Khiêm lên xe. Phía sau xe đã để sẵn cho anh ta một đống văn kiện. Anh ta vừa mở cửa xe, tức giận hỏi. "Nhiều như vậy giao cho tôi hết sao? Anh cả ở đâu?" "Phó Tổng và Mợ Phó đang ở khu vực chờ của chuyến bay đi nước ngoài. Hôm nay đám người nguyên sóc về Italy, bọn họ đến đây đưa tiễn." Từ Khiêm thành thật nói. Phó Thế Khâm nghĩ, hình như hôm qua, người nhà anh ta dùng cơm cùng Kamandorans. Hôm nay Kamandoran và Nguyên Sóc cùng Nguyên Mộng rời khỏi thủ đô, về Italy sống. Từ Khiêm thấy anh ta còn chưa lên xe, liền hỏi. "Hay là anh đi theo bọn họ gặp một lần?" Phó Thế Khâm nghiến răng, nhận lệnh ngồi lên xe. Có đi gặp anh cả cũng không có khả năng giảm bớt công việc cho anh ta. Từ Khiêm lái xe chờ anh ta rời khỏi sân bay. Phó Thế Khâm ngồi ở phía sau xem văn kiện cho cuộc họp buổi chiều. Mãi đến khi Lăng Kiều gửi một cái tin WeChat đến mới làm tâm tình của anh ta hơi vui lên. Cảm ơn anh đã cho người chuẩn bị bữa sáng. Làm việc chăm chỉ, về thủ đô gặp lại. Phó Thi Khâm trả lời tin nhắn xong mới có động lực tiếp tục làm việc. Dù sao thương nhân là phải làm việc mới có thể xưng là thương nhân. Sau khi Phó Thi Khâm rời khỏi sân bay, cô Vivi và Phó Hàn Tranh đi tiễn đoàn của Kamal Durant. Vì không để cho người nhận ra, cô đã phải ngụy trang một phen mới ra cửa. Hơn nữa, vì không để người chú ý, ngay cả Phó Hàn Tranh cũng mặc đồ thoải mái, còn đeo khẩu trang. Dù sao hiện tại, hai người bọn họ rất dễ dàng khiến cho công chúng chú ý. Nếu mà Phó Hàn Tranh không ngụy trang một chút, buổi chiều Weibo sẽ có tin tức. Tình cảm của anh hậu Trục Tỷ và chùm tài phiệt tan vỡ. Hôn nhân đã tới điểm dừng. Bằng không Phó Hàn Tranh xuất hiện ở sân bay, bên người lại mang theo một người phụ nữ thần bí khác, sẽ rất dễ dàng bị người hiểu lầm. Nguyên Sóc làm thủ tục xong, đi tới đây nói. Sắp đăng ký rồi, chúng ta phải qua cửa an ninh. Kamal Durant gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Phó Hàn Tranh trở nên nghiêm túc lại. Chúng tôi không ở Trung Quốc, cậu đừng ý vào con bé, không có chỗ dựa liền bắt nạt nó. Tuyệt đối sẽ không, Phó Hàn Tranh bảo đảm. Trừ bỏ ở trên giường, anh chưa bao giờ bắt nạt cô, cũng không nỡ. Nguyên Mộng nghe xong thì chèn miệng nói. Ông phải bảo cô ấy đừng có ngược đãi chồng mình mới đúng. Từ khi bọn họ ở bên nhau, chịu ngược luôn là Phó Hàn Tranh. Cô Vivi liếc cô ấy một cái. Chị nói cái gì? Phó Hàn Tranh nắm tay cô, cười nhẹ nhàng nói. Không thể nào, đó đều là tình thú giữa vợ chồng, lấy đâu ra ngược đãi. Mặc dù có khi Vivi sẽ giận anh, nhưng bình thường cũng sẽ nhanh chóng mềm lòng. Chuyện ly hôn chính là minh chứng tốt nhất. Anh cho rằng bọn họ muốn phục hồn lĩnh chứng sẽ rất xa vời, lại không nghĩ rằng ngày hôm sau liền nghênh đón niềm vui mừng không kịp đề phòng. Nguyên Mộng bĩu môi, sợ là Phó Hàn Tranh là người thích mờ rồi. Đó cũng có thể coi là tình thú. Được rồi, hai người cũng trở về đi. Nếu rảnh thì chúng tôi qua thăm. Nếu hai người rảnh rỗi thì cũng có thể qua thăm chúng tôi. Nguyên Sóc nói. Chẳng qua hiện tại con trai của hai người còn nhỏ, có lẽ thời gian đi được đã ít lại càng ít. Ông Kamal, anh hãy cố gắng chăm sóc ông ấy một chút. Cô Vivi nhỏ giọng nói. Kamal Durant nghe được, yên lặng mỉm cười. Tuy rằng không đợi được cô gọi một tiếng cha, nhưng còn có thể cùng con gái đoàn tụ một lần, ông cũng không hối tiếc. Đã biết, hai người cũng bảo trọng. Nguyên Sóc dặn dò. Nói xong thúc giục Nguyên Mộng và Kamal Durant vào cửa an ninh chuẩn bị đăng ký. Cô Vivi và Phó Hàn Tranh đứng tại chỗ nhìn bọn họ vào cửa an ninh, còn quay đầu lại vẫy tay với cô và anh. Cô cũng giơ tay lên vẫy vẫy, tâm tình nhất thời vừa phức tạp vừa chua xót. Có phải em nên gọi ông ấy một tiếng cha không? Đã từng tìm kiếm ông nhiều năm như vậy, hiện giờ rốt cuộc cũng có thể gặp lại. Một tiếng cha kia, cô lại không biết làm thế nào để mở miệng. Phó Hàn Tranh nắm chặt tay cô, nhỏ giọng nói. Đây cũng không phải lần cuối cùng gặp mặt, còn có thể gặp lại mà. Cô Vivi nghe lời anh nói xong, trong lòng cũng thoáng khá hơn một chút. Đi thôi, chúng ta cũng trở về đi. Hai người cùng rời sân bay, lên xe, rời khỏi sân bay. Phó Hàn Tranh biết cô vì ly biệt mà có chút thương cảm, vừa lái xe vừa nói. Hôn lễ sang năm để Kamal dẫn em vào lễ đường, có được không? Bình thường trong hôn lễ đều là cha cô dâu nắm tay cô, sau đó giao vào tay chú rể. Cô Vivi nghiêng đầu nhìn anh. Như vậy có thích hợp không? Cha mẹ cũng không có ý kiến. Hôn lễ cũng chỉ có một nhà của chúng ta, không cần cố kỵ nhiều như vậy. Phó Hàn Tranh nói. Bọn họ là muốn một hôn lễ có ý nghĩa thuộc về bọn họ, không phải một hôn lễ long trọng chỉ để khoe cho công chúng xem. Hôn lễ có bọn họ, có người thân bạn bè thật lòng chúc phúc, tổ chức ở nơi bọn họ thích nhất là đủ rồi. Cô Vivi nghe xong gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Quyết định như vậy đi. Trong hôn lễ, cô tha thiết ước mơ để người cha yêu thương cô nhất giao cô vào trong tay người chồng mình yêu nhất. Đối với cô và Kamal Durant đều xem như giải quyết một cọc tâm sự. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ nói. Anh đưa em trở về trước. Anh vẫn nên đến công ty trước đi, em tự lái xe về là được. Không phải anh có rất nhiều công việc cần phải xử lý sao? Cô Vivi nói. Phó Hàn Tranh thoải mái cười cười. Phó Thế Khâm đã trở lại, đã đến công ty rồi. Cô Vivi bật cười. Đồng tình cho em trai anh. Em trai anh đều dùng để ngược đãi sao? Phó Hàn Chánh cười nhẹ. Nếu không thì sao? Nuôi hai đứa sẽ hoàn toàn không có giá trị nào. Nếu Phó Thế Khâm trở về công ty, cô Vivi cũng không kiên trì bảo anh về công ty chứ. Không phải nói muốn đến bệnh viện kiểm tra sao? Ngày mai đi đi. Cô Vivi hỏi. Phó Hàn Chánh buồn cười nhìn cô một cái. Không phải em vẫn không muốn đi sao? Nhất định mấy năm nay có rất nhiều ký ức đáng giá để em tìm lại. Em không muốn để mất chúng. Cô Vivi từ đáy lòng nói. Lúc trước, đối với mấy năm chỉ nhớ thiếu hụt này, cô cũng không để ý như vậy. Chẳng qua gần đây càng ngày càng cảm thấy hẳn là cô nên nhớ lại. Nhất định lúc đó có rất nhiều ký ức tốt đẹp đáng giá để cô khắc ghi cả đời. Tuy rằng bọn họ nói cho cô rất nhiều chuyện, nhưng mấy chuyện này đối với cô giống như đọc một quyển sách, xem một bộ phim. Mặc dù cảm thấy hiểu, lại cảm thấy giữa mình và chúng còn có chút khoảng cách. Ngày kia đi, Phó Hàn Chánh nói, nhưng lại lập tức nói thêm. Có thể nhớ lại là tốt nhất, nhưng không nhớ cũng không sao. Tương lai cũng sẽ có rất nhiều ký ức đáng giá để em khắc ghi. Ban đầu anh rất chấp nhất, hy vọng cô có thể nhớ lại. Hiện tại đã dần dần bình thường trở lại. Chỉ cần bọn họ còn có nhau làm bạn, cần gì phải đem thời gian quý giá dùng để vãn hồi những ký ức trong quá khứ. Phó Hàn Chánh đưa cô về biệt thự số 7 ở Châu Giang Thịnh Cảnh. Còn cùng cô và hai đứa bé ăn cơm chưa? Chẳng qua Nguyên Mộng và Nguyên Sóc cũng đã đi, trong nhà lại im lặng trống trải không ít. Vì thế trên bàn cơm trưa anh đề nghị, hay là bỏ mẹ và mọi người sang bên này ở đi. Bọn họ ở một căn biệt thự khác sẽ không ảnh hưởng tới chúng ta. Hiện tại đám Nguyên Mộng đi rồi, ban ngày bọn họ cũng phải đi làm. Trong nhà liền còn lại cô và bọn nhỏ, còn có mấy người giúp việc. Ừ, có thể. Cô Vivi gật đầu. Phó Hàn Chánh nghe xong lập tức gọi điện tới nhà cũ, bảo bọn họ dọn sang đây ở một thời gian. Phó Thắng Anh chính là cầu còn không được, muốn gặp cháu trai cháu gái. Vừa cúp điện thoại liền thu thập đồ đạc dọn tới đây. Bọn họ mới vừa ăn cơm trưa xong, anh đang ra cửa tới công ty. Phó Thắng Anh, bà Phó mang theo bà cụ Phó, còn có mấy người giúp việc bên nhà cũ tới đây. Người giúp việc đi đến một căn biệt thự khác để hành lý. Bọn họ vừa xuống xe liền chạy tới gặp cháu trai cháu gái. Bọn họ tiến vào nhà, Hữu Hữu liền kích động bò khỏi mặt đất, tự mình đi được hai bước. Có điều dù sao còn không phải tuổi học đi, đi được hai bước liền đặt mông ngồi xuống đệm. Ôi ôi, như vậy đã tự mình đi được rồi. Phó Thắng Anh còn nhanh chân hơn cả bà Phó, tiến lên bế cháu trai lên. Bà Phó đi bế Điềm Điềm cùng bà cụ chơi đùa với cháu gái nhỏ đáng yêu mũm mĩm. Điện thoại Phó Hàn Chánh vang lên, anh trả lời hai câu liền quay sang nói với bà Phó. Mọi người ở bên này chơi, con đến công ty trước. Bà Phó cầm tay nhỏ của cháu gái vây vẫy. Con đi mau đi. Sau mặt Phó Hàn Chánh tối sầm, bọn họ tới là có thể ở cùng cô và hai đứa bé, nhưng bọn họ lại luôn chê đứa con trai là anh dư thừa. Buổi chiều, mấy trưởng bối nhà họ Phó tới, biệt thự số 7 lại tràn ngập tiếng cười nói. Mấy trưởng bối tranh nhau chăm sóc hai đứa bé. Người mẹ là cô Vivi liền nhàn rỗi, căn bản không có chuyện để làm. Bà cụ Phó thấy đàn dương cầm màu đen đặt trong phòng khách, đột nhiên nghĩ ra nói. Bà nhớ rõ, thời Dịnh nói cháu đàn dương cầm không tồi. Có muốn đàn thử một bài không? Cô Vivi đứng dậy, đi đến trước đàn dương cầm, kéo ghế ra ngồi xuống, sau đó hoạt động các đốt ngón tay một chút. Mấy năm nay đều không đụng vào dương cầm, tay có chút cứng đờ. Mọi người muốn nghe gì ạ? Vui một chút đi, bọn nhỏ có thể thích ấy, bà Phó đề nghị. Cô Vivi nghĩ nghĩ nói. Vậy Papi Wa của Chopin đi. Nói xong cô vươn tay đặt lên phím đàn. Tiếng đàn vui tươi hoạt bát nhanh chóng vang lên khắp phòng khách. Vốn dĩ Hữu Hữu và Điềm Điềm đang chơi đồ chơi, nghe thấy tiếng đàn thì tò mò nhìn về phía mẹ mình ngồi trước đàn dương cầm. Giống như nhìn thấy chuyện gì rất thần kỳ nên ngơ ngác chớp chớp mắt. Có điều rất nhanh, Điềm Điềm đã đắm chìm vào điệu nhạc, ngồi trên đệm lắc lư thân mình nhỏ nhỏ của mình, đáng yêu cực kỳ. Hữu Hữu thì sử dụng cả tay chân bò tới cạnh đàn dương cầm, túm lấy ống quần cô để đứng lên, nhìn ngón tay đánh đàn của cô thì vô cùng tò mò. Cô thấy hai đứa bé thích như vậy, sau khi đàn xong bản Puppy Was lại liên tiếp đàn mấy khúc nhạc vui tươi nữa. Cuối cùng bà Phó đứng dậy, cùng ngồi xuống trước đàn dương cầm với cô, mỉm cười nói. có biết đánh hồ điệp không? Cô Vivi gật đầu. Biết ạ. Cùng nhau đánh nhé. Bà Phó mỉm cười hỏi. Cô Vivi mỉm cười gật đầu, nâng tay trái, đánh một nốt. Bà Phó cũng đánh một nốt theo. Hai người hợp tác ăn ý. Phó Thăng Anh bế cháu gái, nhìn bóng lưng bà Phó đang ngồi trước dương cầm. Ánh mắt dần dần mềm mại, giống như đang chìm trong ký ức xa xăm nào đó. Cô Vivi và bà Phó song tấu xong một bài hồ điệp. Cô nghiêng đầu nhìn về phía Phó Thăng Anh đang ngồi ở sofa thì thầm nói. Hình như khúc nhạc này có ý nghĩa đặc biệt gì đó. Bà Phó cười cười nhỏ giọng nói. Năm đó, cha Hàn Chánh chính là nhìn thấy bác đánh khúc hồ điệp này ở ngày thành lập trường, cho nên mới theo đuổi bác hơn nửa năm. Cô Vivi lần đầu tiên nghe được bà Phó nói về chuyện thời trẻ của bà và Phó Thăng Anh, cô không khỏi mỉm cười. Vậy chẳng phải đây là khúc nhạc đính ước sao? Bà Phó ngượng ngùng cười cười. Xem như vậy đi. Cô Vivi bè hữu hữu ngồi bên chân lên, cùng nhau trở về sofa ngồi xuống. Nhận định lúc trẻ bác gái rất đẹp. Bà Phó vừa nghe thấy cậu bác gái này thì sụ mặt nói. Chứng nhận kết hôn đều đã lấy, cháu thật sự muốn bác đợi đến hôn lễ năm sau mới có thể nghe thấy tiếng cháu gọi tiếng mẹ sao? Mất công hôm nay chúng ta đều mang lì xì đổi xưng hô đến cho cháu. Cô Vivi bật cười, lập tức sửa miệng. Mẹ. Bà Phó lấy một bao lì xì từ trong túi đưa ra cho cô. Lúc này mới đúng. Cô gọi một tiếng mẹ. Phó Thăng Anh khụ hai tiếng, giống như muốn nhắc nhở sự tồn tại của mình. Cô Vivi mím môi cười cười cũng gọi một tiếng. Cha. Phó Thăng Anh cũng lấy bao lì xì trong túi ra đưa cho cô. Sau khi mà đổi xưng hô, gọi Phó Thăng Anh và bà Phó là cha mẹ, cô lại nhìn về phía bà cụ Phó đã cầm lì xì chờ sẵn ở một bên. Bà nội. Ai ra. Bà cụ Phó mặt mày hớn hở đưa tiền lì xì cho cô nói. Mặc dù mấy đứa kia đi rồi, nhưng về sau trong cái nhà này chúng ta chính là chỗ dựa vững chắc cho cháu. Nếu Hàn Chánh mà khiến cháu tủi thân thì chỉ cần nói cho chúng ta biết. Cô Vivi gật đầu cười. Vâng ạ bà nội.